Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3094, chương 3095, rửa sạch sẽ cổ chờ. Một gã đạp thiên giả, cứ như vậy bị chém, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp, càng không kịp bi thương cùng phẫn nộ. Sự thật tình huống là, cũng không được phép kẻ sống bi thương cùng phẫn nộ, bởi vì một hồi đang mang Tô Thị nhất tộc tộc vận đại chiến đã bắt đầu. Chống đỡ được Thanh Lâm, Tô Thị nhất tộc hay là bất bại thế gia, ngăn không được Thanh Lâm, Tô Thị nhất tộc tướng cùng Tiêu Thị nhất tộc đồng dạng sụp đổ, trở thành một cái trò cười. Tổng hợp tình huống trước mắt đến xem, vô luận như thế nào tính toán, sau một loại kết quả khả năng cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Ta bản không muốn nhanh như vậy ra tay với các ngươi, ai biết các ngươi lão tổ tông lại trước hơn chút lo lắng ta. Đã như vậy, tự hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn ngươi toàn bộ chém giết, cho các ngươi tiến đến đoàn tụ. Thanh Lâm không để ý tới Tô Thị nhất tộc phản ứng của mọi người, Diệt Thiên Thủ lại động, chụp vào một người khác. Hắn muốn dùng cái này kinh thiên động địa sát chiêu chấn nhiếp, chấn giết Tô Thị nhất tộc chi nhân, tàn giã thư của bọn hắn niệm cùng ý chí chiến đấu. Giết, không quá quan khóa thời khắc, tám gã đạp thiên giả liên thủ, cùng một chỗ vận chuyển Tô Thị huyền công, đồng dạng huyễn hóa ra một cái già thiên bàn tay lớn, chụp về phía Thanh Lâm. Thế cuộc trước mắt lại để cho bọn hắn cũng không cố được nhiều như vậy, liên thủ đối phó Thanh Lâm đều chưa chắc có thể chiến thắng. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, hai cái bàn tay lớn phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, cái kia hình ảnh hoàn toàn giống như là cái thế tiên vương tại quyết đấu. Hai cái bàn tay lớn lập tức liền chôn vùi lại với nhau, có ngập trời đáng sợ năng lượng bắn ra mà ra, mang tất cả chư thiên địa hắn năng lượng những nơi đi qua như cầy đình quét huyệt bình thường, lại để cho vạn vật hóa thành hư ảo, lại để cho thiên địa trở thành phế tích. Đây hết thảy hành động diệt thế tràng diện là như vậy rung động nhân tâm. Tô Thị nhất tộc phương hướng cùng Tô Tiềm cùng một chỗ đến đây hơn 10 tên thánh vương không chịu nổi một kích này phóng ra ngoài dư huy, trực tiếp tan rã trở thành tro bụi. Tám vị đạp thiên giả cũng hay là vận dụng trong tộc cấm khí, vừa rồi ngăn cản được cái này một lớp trùng kích. Cấm khí không có thể phẩm giai cao bao nhiêu, nhưng là uy năng nhưng lại không tầm thường. Luyện chế cấm khí cũng cần cực kỳ cao minh đích thủ đoạn mới có thể làm được. Cấm khí hơn nữa là một loại tiêu hao phẩm, sử dụng số lần có hạn. Tuy là như thế, nhưng ít ra tám gã đạp thiên giả tánh mạng là bảo vệ xuống dưới. Bọn hắn đang ở cái này một cổ đáng sợ lãng triều bên trong, nhìn về phía Thanh Lâm, tin tưởng Thanh Lâm tình huống cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Một kích này chi lực đáng sợ như thế, tuyệt đối khả dĩ đánh chết bất luận cái gì thánh vương. Thanh Lâm tuy nhiên thực lực khó lường, nhưng như cũ chưa từng siêu việt thánh vương đại cảnh. Hắn cho dù không chết cũng muốn thâm thụ trọng thương. Tám vị đạp thiên giả đều là tâm tình kích động, chờ mong lấy Thanh Lâm trọng thương hoặc là vẫn lạc. Cái gì? Điều này khả năng? Nhưng mà nhìn rõ ràng phía trước hết thảy, tám người cũng đều không khỏi chịu kinh hô lối ra. Thanh Lâm đang ở một mảnh kia năng lượng phong bạo hải bên trong, rõ ràng tựu như vậy đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Hắn một đầu tóc tím như thác nước, một thân bạch y trần thế bất nhiễm, nhìn về phía trên là như vậy siêu phàm linh động. Lại để cho người khó có thể tin chính là, kinh nghiệm lúc này đây trùng kích, hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, liền một sợi tóc tí ti cũng không từng tổn thương. Cái này Thanh Lâm, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? chúng ta vận dụng cấm khí mới chặn cái này đáng sợ năng lượng phong bạo. Hắn rõ ràng ngón tay cũng không từng động một chút. Chẳng lẽ chúng ta cùng hắn tầm đó thực sự lớn như thế chênh lệch? Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Thanh Lâm hắn chỉ là một cái thánh vương. Hắn không thể nào làm được đây hết thảy. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tám vị đạp thiên giả kinh hô không thôi. Sâu là trước mắt đã phát sanh sự tình mà cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế phi phàm. Như thế khó có thể tin. Mà đang ở lúc này, bọn hắn rốt cục chứng kiến. Thanh Lâm, thân thể của ngươi chung quanh rõ ràng xuất hiện một tầng rung động. Cái này rung động thập phần hư, không tỉ mỉ tâm quan sát rất khó phát hiện. Tám vị đạp thiên giả phát giác, vậy cũng phố năng lượng phong bạo là được tiếp xúc đến tầng này rung động về sau biến mất không thấy gì nữa, chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia năng lượng là mãnh liệt như vậy cùng đáng sợ, nhưng lại chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tầng kia rung động, vậy là cái gì thứ đồ vật? Đạp thiên giả đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, lại nhìn không thấu Thanh Lâm đến tột cùng như thế nào ngăn trở năng lượng trùng kích. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm có đại đế lục hộ thể, dưới mắt đúng là đại đế lục phóng ra ngoài, tại hắn thân thể chung quanh tạo thành rung động, thôn phệ hết thảy năng lượng, lại để cho phương pháp lực miễn dịch, không bị bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, thân hình tại trong hư không tung hoành, cước bộ rơi vào trong hư không, đồng dạng tạo nên một mảnh lại một mảnh rung động, nhìn về phía trên là cao minh như vậy khó lường. Đáng sợ năng lượng phong bạo tan hết, Thanh Lâm triệt hồi đại đế lục, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tô Ngọc bọn người. Tám vị đạp thiên giả, nhưng đều là trong nội tâm liên tiếp chấn động, chỉ có tại cùng Thanh Lâm mặt đối mặt thời điểm, mới có thể cảm nhận được hắn đáng sợ, mới có thể cảm giác được loại này vô lực. Tô Ngọc đợi tám người, bây giờ là như vậy vô lực có bất lực. Bọn hắn tám người, một bên nhanh chằm chằm Thanh Lâm, một bên lảo đảo trở ra, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, muốn rút đi. Tô thị nhất tộc tinh thần thần núi ngay ở chỗ này, bọn ngươi lại có thể thối lui đến nơi nào đây? Hôm nay ta Thanh Mỗ đã đến, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được đi sao? Không chỉ có là các ngươi sau lưng gia tộc cũng muốn tan thành mây khói. Thanh Lâm tiến bộ đuổi kịp, trong lúc nói chuyện đã đến tinh thần thần núi Sơn Môn khẩu. Sơn Môn đã phá, hộ núi đại trận cũng không cách nào ngăn cản Thanh Lâm. Thế cuộc trước mắt đối với Tô thị nhất tộc là như thế bất lợi, vạn nhất lại để cho Thanh Lâm tiến vào tinh thần thần núi, chỉ sợ hoàn toàn như là hổ vào bầy dê, không có người nào có thể chống đỡ được hắn. Nhưng mà Tô Ngọc bọn người biết rõ như thế, cũng hay là lui nữa. Bọn họ là thật sự sợ, không dám tiếp tục cùng Thanh Lâm cứng đối cứng quyết đấu. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy mỉm cười, không kiêng nể gì cả đi về phía trước. Song phương phản ứng tạo thành một cái rõ ràng đối lập. Thanh Lâm tuy chỉ có một người, lại cho Tô thị nhất tộc toàn tộc đã tạo thành lớn lao áp lực. Tô thị diệt tộc làm như đã đến lửa xém lông mày. Suy suy, cũng tại lúc này, liên tiếp tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm sau lưng hư không tổn hại, liên tiếp bảy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Bảy người này đều là sắc mặt âm trầm, mới vừa xuất hiện liền không chút do dự ra tay. Bảy người đồng dạng là đạp thiên giả, liên thủ tế ra một thanh khổng lồ thần kiếm, đối với Thanh Lâm hậu tâm tựu chém đi qua. Thanh Lâm phát giác sau lưng đồng dạng, lông mày chịu nhíu một cái, thế nhưng mà cái kia như giải lụa kiếm quang. Thế tới quá nhanh, căn bản chưa từng cho hắn phản ứng thời gian. Đem làm Thanh Lâm quay người thời điểm, cái này một tay kiếm quang cũng đã rơi vào trên người của hắn. Tiêu Thịnh, là các ngươi. Thanh Lâm nhận ra, trước mặt bảy người, đúng là Tiêu Thị nhất tộc bảy vị đạp thiên giả. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay giơ lên, kéo lại cái này một tay kiếm quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.